Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 852, chương 853, ai nói cùng mỹ nữ xem phim là hưởng thụ. Này, Hạ Minh khuôn mặt tại thời khắc này đều vặn vẹo, bộ dáng kia xem ra ai ra, tại xem người ta, bên người ôm mỹ nữ, nhìn lấy điện ảnh, nhìn lại mình một chút. Mặc dù nói hai bên đều là ngàn năm khó gặp đại mỹ nữ, nhưng là thống khổ cùng khoái lạc cùng tồn tại lấy. Đang nhìn xem người ta bên trong nhân vật chính, mỹ nữ như mây, từ trước tới giờ không đánh nhau, nhìn lại mình một chút, mẹ nó, chính mình cũng sắp bị cạo chết. Cũng may hai cái này đại mỹ nữ cũng không có để hắn thống khổ bao lâu thời gian, muốn đến là bóp mệt mỏi. Lúc này mới buông tay, Hạ Minh buông lỏng một hơi, bắt đầu nhìn lên điện ảnh, làm Hạ Minh nhìn đến chính mình chỗ đóng phim thời điểm. Cho dù là liền chính hắn đều bị chấn động đến, hắn thật sự là quá đoạt kính, riêng là cái kia thân thể lên khí chất, giống như là thật đế vương một dạng. Điện ảnh diễn còn về sau, Hạ Minh thì mau trốn giống như rời đi nơi này. Hắn thật đúng là sợ tương lai đại tiểu thư tiếp tục kề cận hắn. Bất quá, dứt khoát rằng đại tiểu thư không cùng tới. Này mới khiến hắn buông lỏng một hơi. Về đến nhà về sau, để Hạ Minh khổ bức là, lão bà của mình ăn dấm, khiến hắn có một loại so đậu Nga đều oan cảm giác. Cái này đều gọi chuyện gì a? Rõ ràng thụ thương là mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, mình bị gác lại, mang theo phiền muộn Hạ Minh muốn cùng Lâm Vãn Tình tại ngủ chung. Thế nhưng là người đó biết, Lâm Vãn Tình đem cửa phòng cho cắm đến xít sao, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Sau cùng bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể ngủ phòng của hắn. Nhưng mà, một ngày này, lại là phát sinh đại bạo tạc. Riêng là tại cái này trên Internet, Hạ Minh tên lần nữa chiếm cứ các đầu to điều. Lợi hại ta Hạ, quả thực quá lợi hại. Khí chất kia, sống sờ sờ một cái hoàng đế. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đẹp trai như vậy có khí phách. Quả thực cũng là chồng tương lai nhân tuyển a. Ta cảm giác vẫn là nhà ta Vũ Khê lợi hại. Vũ Khê mặc vào cổ trang, quả thực cũng là phiên bản hiện đại tiểu long nữ. Thật xinh đẹp, ta cũng say mê, không nói trước đẹp trai. Các người nhìn xem Hạ Minh diễn kỹ, cho dù là những cái kia ảnh đế so ra, chỉ sợ đều chưa chắc hơn được Hạ Minh a. Ai nói không phải a? Đối với ta theo tin tức ngầm biết được, lúc đó Triệu Vân Sinh thế nhưng là tiếp thụ qua Trần đạo diễn mời. Tựa hồ Triệu Vân Sinh không có so qua Hạ Minh. Cái gì? Liền Triệu Vân Sinh đều không hơn được Hạ Minh. Thật giả, cái này còn có giả. Ta có thể là thông qua ta Sa Phương thúc thúc biết được. Lúc đó hai người bọn họ còn tại một khối. Báo hí, kết quả, Triệu Vân Sinh bị Hạ Minh khí thế đè đến không thở nổi. Ngươi là không biết, nghe nói thì liền lúc đó nhà sản xuất đều thoáng cái ngồi dưới đất. Đạo diễn suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Mãnh liệt tài liệu a, mãnh liệt tài liệu a. Không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá mãnh liệt. Cái này Triệu Vân Sinh thế nhưng là lão hí cốt, vai diễn hoàng đế nhiều năm, còn chưa từng có bị làm hạ thấp đi qua. Hắn vậy mà siêu việt Triệu Vân Sinh, lợi hại ta rõ ràng. Điện ảnh ngươi cũng nhìn, đây mới thực sự là điện ảnh. Cái này điện ảnh diễn được bao nhiêu? Ta có một loại dự cảm, có lẽ lần này Hạ Minh có thể đoạt giải, còn thật nói không chừng. Trong lúc nhất thời, các loại tốt bình luận như nước thủy triều, nhào nhào xuất hiện tại tin tức này giao diện. Hạ Minh tên trực tiếp lửa khắp Đại Giang Nam Bắc, đồng thời Hạ Minh là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch, bị khai quật ra, thoáng một cái, để Hạ Minh trở thành lửa nóng nhất nhân vật. Phải biết năm nay Hạ Minh mới 25 tuổi a. 25 tuổi đại biểu cho cái gì? cái này đổi thành người khác đại gia ngươi còn đang đi học đây. Thế nhưng là người ta đâu? Đã trở thành Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Hạ Lâm tập đoàn lớn bao nhiêu tiềm lực, rất nhiều trên thương trường người đều biết. Bây giờ, Hạ Lâm tập đoàn đăng ký tư kim, tăng thêm Hạ Lâm tập đoàn một năm qua này phát tình trạng phát triển, khiến Hạ Lâm tập đoàn tổng thể giá trị đã trên 10 tỷ. Một cái 25 tuổi tiểu hòa tử, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn biết ca hát, hội đập phim, còn có một cái phát triển vô hạn Hạ Lâm tập đoàn, khiến Hạ Minh trở thành rất nhiều nữ hài trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Đây mới là bọn họ muốn lựa chọn nam nhân. Cái gì Hoàng Thông nghe được, nếu như không dựa vào cha lời nói, cũng không sánh nổi trước mắt vị này. Vị này chính là tay trắng khởi ra, chỉ là thời gian một năm thì giá trị 10 tỷ, người nào được, cho đến nay còn chưa nghe ai có thể làm đến qua. Vì vậy, Hạ Minh trở thành rất nhiều nữ hài tình nhân trong mộng, khiến Hạ Minh cũng là triệt để lửa một cái, mà lại Hạ Minh chỗ đóng phim cũng là bị rất nhiều người chỗ tán dương. Bất quá, ngay tại Hạ Minh đại hỏa thời điểm, có một cái diễn viên điện ảnh lại là nhảy ra chỉ Hạ Minh một trận mắng lên. Thánh thượng, cái này không điện ảnh, diễn là hoàng thượng, thân là hoàng thượng, lại là lấy nhan trị thu được người nhãn cầu. Bất quá là lòe người a. Nói câu nói này người, là một cái gọi con trai diễn người. Người này nhìn đến Hạ Minh đại hòa, khiến con trai diễn một trận nhãn đỏ. Vì vậy lúc này mới sinh ra tâm tư đố kỵ bên trong. Cho nên mới sẽ tại cái này microblog phía trên xuất hiện một câu nói như vậy. Theo con trai diễn câu nói này vừa đến, cái lưới này phía trên mắng chiến xem như lên. Đồng thời, một vị nào đó đạo diễn cũng là tại microblog phía trên viết. Dùng người vấn đề, ta cho rằng Triệu lão sư diễn bộ này kịch lại so với một cái tiểu thịt tươi diễn càng tốt hơn. Lòe người, chung quy là lòe người. Phía trên không lớn mặt bàn. Ông, theo hai người này vừa nói, khiến rất nhiều người đều là phun lên tới. Ngoặc kép, thì người con trai diễn còn nói người khác, cũng không nhìn một chút chính mình diễn cái gì phim tệ hại. Chính mình diễn nát cũng coi như, còn nói người khác không được. Đỏ mắt cũng không mang theo người như thế đỏ mắt. Đúng đấy. Còn có cái này cái gì bê đạo diễn, đây là đạo diễn, nhìn đến người ta kiếm tiền, cho nên mới sẽ đứng ra nói ngồi châm chọc a. Còn nói cái gì lòe người, nhà ta Hạ Minh rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, người ta lại vẫn cứ dựa vào thực lực. Đám người này cũng là thiếu mắng, đám tỷ tỷ nhóm, vì ta Hạ Minh, chúng ta cùng đi phun đám người này. Chiến đấu bắt đầu. Các loại mắng chiến nhau nhau vang lên, khiến Hạ Minh cũng là càng ngày càng lửa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Tình liền đến Hạ Minh phòng ngủ. Sau đó nổi giận đùng đùng nói, Hạ Minh, tức chết, sắp bị tức chết, cái gì tức chết? Hạ Minh lúc này vừa mới rời giường, nhìn đến cái này xông tới Lâm Vãn Tình, nghi hoặc hỏi, còn không phải cái kia gọi con trai diễn tam tuyến diễn viên? Cùng kia là cái gì đạo diễn? Bọn họ vậy mà tải trên internet mắng ngươi. Quả thực quá làm người tức giận. Lâm Vãn Tình lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Cau mày, cái kia tiểu bộ dáng. Nhìn Hạ Minh đều vui. Hạ Minh vẫn là lần đầu nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này tấm tiểu nữ hài tư thái. Ha ha, lão bà, bọn họ muốn mắng thì để bọn hắn mắng đi thôi. Mồm dài trên người bọn hắn, chúng ta cũng không quản được. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Đối với những thứ này bình xịt, Hạ Minh không cảm thấy kinh ngạc. Đám này cho cắn ngươi một miệng, ngươi cũng không thể lại cắn trở về đi. Không được, Hạ Minh, ngươi nhất định phải đánh trả. Ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Dám mắng nam nhân ta, cũng phải hỏi một chút ta vui không vui. Lâm Vãn Tình bá đạo nói ra, rát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,